Chương 505, theo phong trào thoái vị. Chúc mừng quân Lăng Tiêu từ Long Án sau ngẩng đầu, giọng điệu bình tĩnh, hỉ từ đâu đến hậu cung Đức Phi có thai, không phải một kiện đại hỉ sự sao? Quân Lăng Tiêu nhíu mày, ngươi tin tức ngược lại là linh thông. Hậu cung Tần Phi có thai, hắn một gia môn bên ngoài vương gia đều có thể bằng khi nhận được tin tức, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đế vương hậu cung đều tại hắn giám thị dưới. Một cái thân vương liền hoàng đế hậu cung cũng dám xếp vào nhãn tuyến, bụng dạ khó lường, này đi được giết. Quân Lăng Phàm trầm mặc một lát, thần đệ hay không có thể nói, chính mình là trở lại đế đô sau mới biết được tin tức này. Quân Lăng Tiêu nói, chính ngươi tin tưởng? Quân Lăng Phàm trầm mặc. Đương nhiên không tin. Tóm lại vẫn là muốn chúc mừng Hoàng Huynh. Hắn nói, chúc mừng Hoàng Huynh sắp trở thành vinh thăng vì phụ thân. Quân Lăng Tiêu liễm con mắt phê duyệt tấu chương, không có gì đáng mừng. Hoàng tộc truyền thừa cần con nối dõi, hôm nay không phải Đức Phi có thai, ngày sau cũng sẽ có khác phi tử sinh hạ hoàng tử. Quân Lăng Phàm biết, nhưng liền là biết, cho nên hắn mới không nghĩ ra, Đức Phi thân thể yếu, Hoàng Huynh vì sao nhường nàng hoài thượng long tử? Quân Lăng Tiêu không nói chuyện, bộ dạng phục tùng phê duyệt tấu chương, mặt bên lạnh lùng như lao gọn, quý khí tự nhiên, đế vương uy nghi làm cho người ta không dám nhìn gần. Hoàng Huynh không có nguyên nhân đặc biệt gì. Quân Lăng Tiêu nói, giọng điệu gợn sóng không kinh, thân thể không tốt, trẫm đã an bài thái y đi cho nàng hảo hảo điều dưỡng, không có gì đáng ngại. Dừng một chút, thân thể không tốt, liền không có dư thừa tinh lực suy nghĩ khác, an tâm dưỡng thai kiếp sống có thể. Những người khác biết nàng thân thể không tốt, trong lòng luôn sẽ có chút cố kỵ, liền sẽ không có người dám gây sự với nàng. Quân Lăng Phàm nghe vậy kinh ngạc, lập tức rơi vào trầm mặc. Không có dư thừa tinh lực suy nghĩ khác, những người khác sẽ sinh ra cố kỵ, không dám gây sự với nàng. Hắn suy nghĩ hai câu trong ý tứ, tổng cảm thấy Hoàng Huynh cũng không phải đơn thuần muốn hậu cung an bình, còn có thứ gì là bị hắn xem nhẹ. Đúng rồi, Hoàng Huynh. Quân Lăng Phàm mở miệng, ta lần này đi Nam Cương, gặp Tiểu Lục. Quân Lăng Tiêu ngước mắt, Tiểu Lục cũng đi Nam Cương ân. Nàng đi Nam Cương làm cái gì? Nàng đi tế ti điện. Quân Lăng Phàm lắc lắc đầu, sở cầu như thế nào, ta không quá rõ ràng, nàng chưa nói. Quân Lăng Tiêu mi tâm nhẹ vặn, em rể cũng tại không ở, Tiểu Lục tự mình đi. Quân Lăng Phàm nói, bất quá nghe ý của nàng là, Dạ Tiểu Thất muốn cùng, nhưng là nàng không đồng ý. Còn có, Dạ Tiểu Thất đã đăng cơ, gần nhất Đông Lan Hoàng tộc triều cục dung chuyển rất lớn, bất quá Tiểu Lục nói bọn họ có thể ứng phó. Quân Lăng Tiêu nói, tốc độ rất nhanh. Đích xác rất nhanh. Quân Lăng Phàm nói, mẫu thượng đại nhân vừa tuyên bố thoái vị nhường Hoàng Huynh đăng cơ, Đông Lan Hoàng đế lập tức liền có học có dạng, cũng không biết cái này có cái gì tốt theo phong trào. Theo phong trào thoái vị. Quân Lăng Tiêu quỷ dị trầm mặc một lát. Hắn ngược lại là biết một ít Đông Lan Hoàng đế sự tình, bất quá đời trước sự tình hắn không nghĩ bình phán cái gì, ngược lại là Dạ Quân Lăng đăng cơ, hắn tựa hồ nên đi một chuyến mới lạ. Sau đó ngươi cùng Đức An đi chọn một ít hạ lễ. Quân Lăng Tiêu phân phó, qua vài ngày chúng ta đi một chuyến Đông Lan. Quân Lăng Phàm vi ngạc, Hoàng Huynh muốn đi Đông Lan? Quân Lăng Tiêu gật đầu, tuy nói Đông Lan Hoàng đế thoái vị khi hẳn là đem hết thể đều sắp xếp xong xuôi, được Quân Lăng đến cùng chỉ là người thiếu niên, triều thần khó tránh khỏi sẽ coi thường hắn, chúng ta đi xem, cũng xem như gián tiếp cho hắn chống đỡ cái bãi. Quân Lăng Phàm nói, nhưng trước mắt thời tiết chính nóng khinh xa giản tỏng. Quân Lăng Tiêu đánh gậy hắn lo lắng, theo chúng ta lưỡng, mang theo chút ám vệ liền thành.